Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, xấu xí heo tiểu đệ. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà đi một chuyến Tín Châu Bắc Cương Lý Đâu Đâu mới thật cảm nhận. Được một tòa hùng thành có thể mang cho người cảm giác an toàn. Vậy cảm nhận được tại sao trong Ký Châu thành người cũng sẽ là một loại dù là thiên hạ đại loạn ký. Châu còn ở liền ý tưởng hay, đối với trong Ký Châu thành dân chúng mà nói, ngoài thành quân phản loạn loạn giống như là lũ lụt, mà Ký Châu thành chính là một cái vô cùng kiên cố thuyền lớn. Bên ngoài lũ lụt ngút trời vậy không quan hệ, bởi vì chỉ cần thuyền hai tử à, bọn họ người trên thuyền liền như cũ có thể ca vũ thăng bình. Cho nên bọn họ không hy vọng trên chiếc thuyền này người quá nhiều. Quá nhiều nói thuyền này liền không đúng sẽ bởi vì mang nặng quá lớn mà chìm nghỉm. Huống chi, đây là thuyền của bọn họ. Dựa vào cái gì thả người khác đi vào. Hồi Ký Châu dọc theo con đường này, thấy đều là đổ nát thê lương. Thấy đều là đổ nát hoang vu. Lại chính gặp thời tiết này. Cho nên trong mắt đều là tiêu điều. Tâm tình vậy liền theo kiềm chế. Bọn họ đội ngũ dơ lên quan cờ. Có mấy trăm mang giáp kỵ binh hộ vệ, cho nên không có loạn phỉ dám đến trêu chọc, nhưng là muốn xem, cái này đáng tự hào sao? Theo quan đạo một đường đi, nơi gặp chỗ thôn trang trên căn bản đều đã hóa thành phế tích. Đứng xa xa nhìn những cái kia đốt nám đen nhà, Lý Đâu Đâu cảm giác giống như thấy được đại sở trên mình vậy một khối cháy rụi thịt thối. Giữa đại sở cái này cự nhân cả người trên dưới đều là cái loại này thịt thối giữa. Viên kia tim còn ở yếu ớt nhúc nhích. Sau đó tim còn ở tự nhủ. Không nên hốt hoảng. Nát vụn địa phương khoảng cách cái này còn xa lắm. Hạ Hầu Trác nhìn ra Lý Đâu Đâu sắc mặt không tốt. Hắn cũng biết Lý Đâu Đâu đang suy nghĩ gì. Thật ra thì hắn hồi nào nghĩ không là giống nhau chuyện. Lý Đâu Đâu lúc này mới suy nghĩ bao lâu? Hắn đã suy nghĩ kỹ mấy năm, chỉ là đề tài này không thể lại mở, bất quá là lại bổ sung chút trận thôi. Thật ra thì, ngay vào lúc này, nhìn ngoài cửa sổ Trường Mi đạo nhân lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu nói. Cái này thấy giống như là một tràng dã lửa đốt đi qua đồng cỏ. Nếu như còn có thể xây dựng lại, bây giờ thấy được cỏ xám, chính là sang năm cỏ xanh phân bón. Có lẽ đây là trước mắt có thể nghĩ tới tốt nhất một câu nói. Đẹp nhất một tuần lễ đợi. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác ai cũng không có tiếp lời. Bởi vì bỏ mặc hạ một câu tiếp cái gì, cũng sẽ phá hoại trong những lời này vậy hèn mọn chúc mừng. Dân chúng không có chọn. Trường Mi đạo nhân cuối cùng vẫn là mình tiếp nối một câu. Để cho cái này hèn mọn chúc mừng ở trong phút chốc tan thành mây khói. Hạ Hầu Trác thở dài nói, dân chúng không cần chọn thời điểm, là dân giàu nước mạnh, dân chúng không dám chọn thời điểm, là lớn hạ đem nghiêng, dân chúng đã chọn thời điểm, khoảng cách núi lở đất mòn không xa. Ý tứ trong lời nói này, phá lệ nặng nề, dân chúng bắt đầu không dám chọn, sau đó làm ra lựa chọn, sự lựa chọn này chính là phản kháng. Bọn họ phần lớn người thật ra thì không biết mình muốn phản kháng cái gì. Chỉ là không muốn lại chết như vậy. Không lại có bao nhiêu người. Cam tâm tình nguyện đi làm vậy một tràng dã lửa đi qua cỏ xám. Ai không muốn làm cỏ xám và nước mưa bồi bổ sau đó lần nữa chui ra đất đai cỏ xanh. Không nói cái này. Hạ Hầu Trác đem xe cửa sổ đóng kỹ. Trả lại cho mình tìm một cái cớ. Có gió. Lạnh. Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân đồng thời gật đầu một cái. Tựa hồ cũng phá lệ đồng ý cái cớ này. Đúng vậy, có gió, lạnh, đi mấy ngày sau đội ngũ trở lại Ký Châu Thành. Lý Đâu Đâu ở vào cửa thành thời điểm nhìn lại một mắt. Bên ngoài thành là một phiến cho đen. Trong thành là năm màu rực rỡ. Cái này làm cho hắn theo bản năng nâng lên tay dụi mắt một cái. Lấy vì mình là nhìn lầm rồi cái gì. Vào thành sau đó bầu không khí rõ ràng đổi được không giống nhau. Trong thành đã khắp nơi treo khoác lụa hồng. Khoảng cách ăn Tết không bao xa. Cái này vui mừng bầu không khí để cho Lý Đâu Đâu ảo giác mình mới vừa từ một cái thế giới khác bỗng nhiên chui vào cái thế giới này. Đội ngũ đem xe ngựa bảo vệ đưa đến Tứ Hiệt Thư Viện cửa liền trở lại trại lính. Tứ Hiệt Thư Viện đã thả nghỉ phép năm. Trong thư viện lộ vẻ được vắng ngắt. Người giữ cửa ở cửa vậy treo hai cái màu đỏ lồng đèn lớn. Nhưng mà cũng không biết tại sao. Để cho thư viện nhìn như càng vắng lại. Trường Mi đạo nhân nói muốn về nhà trước đi thu thập một tí. Cây đuốc lò đốt lên tới. Nói cho Lý Đâu Đâu ngày mai lại về nhà đi. Tối nay còn ở tại thư viện liền tốt. Lý Đâu Đâu cũng muốn đi gặp Cao Hy Ninh. Không biết tại sao. Ra một lần ký châu sau đó. Hắn không kịp đợi muốn xem cái đó không xứng trước bà Mai. Hạ Hầu chắc vậy không dự định vào thư viện. Hắn vội vã đi về nhà xem hắn mẫu thân. Vội vã cầm những lễ vật kia đặt ở hắn mẫu thân trước mặt. Hạ Hầu chắc cảm thấy hắn mẫu thân thời điểm cười không nhiều. Có thể mỗi lần cười lên cũng như vậy xinh đẹp. Là nhân gian tới đẹp nụ cười. Lý Đâu Đâu tay trái xách một cái heo lồng, tay phải xách một cái lồng chim vào thư viện. Hắn là thật rất muốn để cho Cao Hy Ninh xem cái này hai cái nhỏ đẹp. Cho nên vào thư viện thời điểm hắn cố ý hỏi người giữ cửa viện trưởng đại nhân ra cửa không có. Người giữ cửa cho ra câu trả lời để cho Lý Đâu Đâu rất ngạc nhiên mừng rỡ. Viện trưởng đại nhân rời đi thư viện đã mấy ngày. Cùng mấy người bạn thân ước hẹn. Đến Ký Châu Thành bên ngoài cách đó không xa không cô hồ Đông Câu đi. Không cô bên hồ kia có một tòa trang viên rất lớn. Là tiết độ sứ Tằng Lăng địa phương. Ngoài trang viện bên chính là không cô hồ. Có hơn ngàn tên lính trú đóng. Cao viện trưởng và tiết độ sứ quan hệ rất gần. Hàng năm mùa đông cũng sẽ tới không cô hồ trang viện ở một trận. Đại nho mà, tổng được hơi lớn nho dáng vẻ mới đúng. Lý Đâu Đâu cảm thấy tin tức này thật là quá vui mừng. Xách hai cái lồng một đường chạy chậm đến cao viện trưởng cửa nhà bên ngoài. Đến cửa bỗng nhiên liền khẩn trương. Không giải thích được. Hắn hắng giọng một cái. Nhưng mà không dám kêu lên. Cuối cùng vẫn là buông xuống hai cái lồng sau tiến lên khe khẽ gõ một cái cửa. Trong lồng thần điêu thận trọng nhìn một mắt một cái khác trong lồng cún con. Cún con như cũ một bộ cao lãnh hình dáng. Hoàn toàn không chim nó. Không có ai đáp lại. Lý Đâu Đâu đợi sau một hồi lần nữa gõ cửa. Lần này khí lực thoáng lớn một chút. Tuy nhiên không người mở ra cửa. Thậm chí ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Chưa từ bỏ ý định, Lý Đâu Đâu lại đợi rất lâu. Suy nghĩ vậy bà Mai có thể là đi ra ngoài chơi mà. Dẫu sao cao viện trưởng không ở nhà. Nhưng là chờ một lát nhất định sẽ đến khi. Nhưng mà trên thực tế. Hắn đến khi Thái Dương sắp đổi ca thời điểm như cũ không gặp có người trở về. Hắn không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận trở lại chỗ mình ở. Không yên lòng đẩy cửa gỗ ra. Sau đó hắn liền sững sờ ở vậy. Hắn cửa phòng mở. Trong phòng đã sáng đèn đuốc. Hơn nữa khoảng cách cửa phòng còn xa. Liền loáng thoáng cảm thấy trong phòng ấm áp. Cái này thời tiết rét đậm. Hắn đã nhiều ngày chưa có trở về. Trong phòng tất nhiên lạnh đòi mạng mới đúng. Nhưng chính là cảm thấy ấm áp. Bởi vì ấm áp này. Là cô gái kia mỗi ngày cũng sẽ đến cầm lò lửa tiếp theo trên. Nàng là lo lắng Lý Đâu Đâu ngày nào trở lại liền trong phòng lạnh không có cách nào ngủ. Dậy sớm trước hết chạy tới xem lò lửa diệt không có. Diệt liền sống lại lửa. Nếu là không có diệt liền thêm chút than củi. Mỗi ngày cũng tới. Mỗi ngày cũng tới. Mỗi ngày cũng đến khi thiên đại hắc buồn ngủ mới trở về. Nàng ngồi ở đó lò lửa bên cạnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là muốn ngủ. Mà một bên khác, nha hoàn Như Lăng ngồi ở đó nói liên tục thấp giọng kể cái gì. Nhưng mà nàng có thể một câu nói cũng không có nghe rõ. Ta, Lý Đâu Đâu há miệng một cái. Cảm thấy trong giọng có chút khàn khàn. Ta trở về, Lý Đâu Đâu hít thở sâu. Sau đó cười đi về phía cửa phòng. Hắn biết, hạ một hơi thở hắn đem thấy một tấm nghênh đón hắn mừng rỡ mặt mày vui vẻ. Vậy mặt mày vui vẻ trên còn có một đôi sáng trông suốt con mắt đẹp. Phịch, cửa đóng lại, Lý Đâu Đâu bị nhốt ở ngoài cửa. Đứng ở đó hơi có vẻ lúng túng. Cái đó, ta biết đi ra ngày quả thật có chút lâu. Lúc sắp đi vậy chưa kịp cùng ngươi đi nói một tiếng. Thật xin lỗi. Lý Đâu Đâu chân thành nói áy náy. Kẻ ngu sao? Cửa lại không cắm. Huống chi đây là ngươi gian nhà. Trong cửa bên tiếng truyền tới để cho Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Sau đó liền nghe được Như Lăng thanh âm truyền ra. Rất nhẹ, nhưng là hắn nghe được. Tiểu thư, cứ như vậy để cho hắn vào cửa. Quá tiện nghi hắn, hẳn để cho hắn ở bên ngoài thật tốt phạt đứng một hồi. Nếu không cũng thật xin lỗi tiểu thư ngươi mỗi ngày cũng tới nhúm lửa quét dọn. Lý Đâu Đâu nghe, được câu này không những không có tức giận. Ngược lại trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Sau đó là thanh âm thấp hơn. Cao Hy Ninh rất nhẹ nói. Bên ngoài quá lạnh, Lý Đâu Đâu đẩy cửa vào nhà. Trong phòng vậy nóng hổi khí liền lập tức phun trào ở hắn trên mặt. Loại cảm giác đó thật sự là quá tốt, ngươi trở về, vậy ta đi, Cao Hy Ninh đứng dậy, cũng không phải như vậy đặc biệt lãnh đạm dáng vẻ, dù sao thì là có chút lạnh, cũng không xem Lý Đâu Đâu, cúi đầu từ Lý Đâu Đâu bên người muốn đi tới, ở một khắc kia, Lý Đâu Đâu đột nhiên buông xuống trong tay cái lồng, kéo lại Cao Hy Ninh cánh tay, ngươi làm gì, Cao Hy Ninh ngẩng đầu lên căm tức nhìn Lý Đâu Đâu. Có chuyện nói chuyện, buông ta ra, Lý Đâu Đâu vội vàng buông tay, rất hoảng, nín thật lâu, hắn mới biệt xuất tới một câu nói, ăn cơm rồi đi đi. Cao Hy Ninh nghe được câu này, bỗng nhiên cảm giác mình là một bận tâm lão mẫu thân, chờ đợi đi học thi trở về ngu con trai, vậy ngu con trai vừa vào cửa liền nói cho nàng, nương à, đánh đố ta liền cái linh chứng. Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, ăn dám, nói xong bước liền đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu vội vàng lại kéo lại, dám, bỏ mặc đầy đủ, nếu không ăn điểm khác. Ngươi, Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên liền không nhịn nổi, thổi phù một tiếng bật cười, nhấc chân ở Lý Đâu Đâu trên mông đá một tí. Ngươi trong miệng liền không có gì tốt từ, nàng nói. Lý Đâu Đâu gặp nàng cười, thật giống như cả cuộc sống cũng sáng tỏ thông suốt đứng lên. Hắn vội vàng cầm hai cái lồng nhắc tới cho Cao Hy Ninh xem. Ta bắt ngươi về, mặt đầy hơi đắc ý. Cao Hy Ninh lúc này mới thấy rõ vậy hai trong lồng này đồ. Lập tức sợ hết hồn, lui về phía sau một bước dài. Thứ quỷ gì? Chủ yếu là thần điêu quả thật quá xấu. Lý Đâu Đâu nói, đây là heo rừng. Nó tên gọi thần điêu, cái đó là mâu chuẩn, nó tên gọi cún con. Cao Hy Ninh nhìn Lý Đâu Đâu vậy phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Thấy được Lý Đâu Đâu trên mặt mệt mỏi, cũng nhìn thấy Lý Đâu Đâu trong mắt chân thành, còn thấy được Lý Đâu Đâu trên môi nhàn nhạt dâu. Cái loại này cảm giác rất phức tạp, giống như một cái tiểu tử ngốc rốt cuộc thông suốt nói cho cô gái mua lễ vật đi. Sau đó mang về 1 kg thịt heo. Nói ngươi xem ta mua thịt có được hay không? Cái này mập gầy xen nhau, có xinh đẹp hay không? Nhưng mà Cao Hy Ninh rất vui vẻ, thật rất vui vẻ, bởi vì tiểu tử ngốc mang về lễ vật như thế nào đi nữa không bình thường. Cũng là mang cho nàng. Giờ khắc này, nàng cũng quên mình thân phận là tiểu tử ngốc này độc nhất bà Mai. Nàng cười nhìn về phía thần điêu nói, đại thúc, vật này thật là xấu xí. Mặc dù xấu xí, còn muốn sờ một cái là chuyện gì xảy ra. Vì vậy nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Đại thúc, nó cắn người không cắn người. Ta có thể sờ một cái này xấu xí heo sao? Lý Đâu Đâu thở dài sau nói. Đại thúc, thật không biết nói chuyện. Kêu tiểu đệ, Cao Hy Ninh ngẩn một tí. Sau đó thử hỏi dò liền một câu. Đại thúc. Ta có thể sờ một cái ngươi cái này tiểu đệ sao? Lý Đâu Đâu cũng ngẩn ra một tí. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.